khủng bố sống lại. Chương 604, không thể nào hiểu được hung hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu mới vừa đi ra gian phòng, đã xác nhận không có một ai. Lại lần nữa truyền ra tiếng đàn dương cầm, thanh âm giai điệu không còn là hộp âm nhạc cái chủng loại kia, là một đoạn chưa từng nghe qua âm nhạc. Dương gian loại này đối với phương Tây dương cầm vui tia không biết chút nào người là nhận không ra. Nhưng là loại này giai điệu lại rất thư giãn, sâu kín quanh quần, có điểm giống là nước ngoài khúc hát du. Nhưng có tựa hồ tại khúc hát du cơ sở bên trên hơi có một ít cải biến. Có loại hắc ám kiềm chế cảm giác quỷ dị. Là cái kia dương cầm có vấn đề a, vẫn là nói gian phòng bên trong bản thân liền có quỷ. Dương gian giờ phút này phía sau cảm giác một trận không hiểu ý lạnh. Vừa rồi hắn tiến vào gian phòng cũng có một lát thế mà không có phát hiện bất kỳ dị thường. Thậm chí trong thân thể quỷ cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Hết thảy đều lộ ra vô cùng bình thường. Theo bản năng dừng bước, hắn quay người lần nữa nhìn về phía cái kia số 71 phòng. Chất gỗ cửa phòng cũng không hề hoàn toàn đóng lại. Còn lưu lại một đầu nhỏ bé khe cửa. Bên trong có một sợi phát hoàng ngọn đèn hôn ám chiếu xạ ra. Đồng thời cái kia quỷ dị khúc hát du cũng tại yên tĩnh chung quanh quanh quần. Vừa rồi cái kia gọi hương lan nữ tử. Còn có cái kia A Nam nam tử vội vã rời đi cũng không phải là bởi vì bị ta hù dọa nguyên nhân. Mà là bọn hắn biết trong phòng này có quỷ. Chỉ là ta đột nhiên xuất hiện để bọn hắn cho rằng gian phòng bên trong quỷ là ta. Sở dĩ làm ta tiến hành đề ra nghi vấn thời điểm bọn hắn lại rất nhanh ý thức được ta chỉ là một cái ngoài ý muốn kẻ quấy rối. Chân chính quỷ còn trong phòng. Dương gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vừa nhìn về phía trước cái kia đường đi sâu thăm thẳm. Hai người đã chạy xa. Đồng thời đi ngang qua thập tự miệng. Hắn liền xem như có quỷ nhãn cũng không nhìn thấy hai người tung tích. Sở dĩ khi bọn hắn kịp phản ứng về sau thậm chí liền cửa ra sự tình đều không để ý tới nhiều hỏi thăm. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng lại không rời đi gian phòng kia rất có thể sẽ bị quỷ giết chết. Cùng sinh mạng so ra cái khác cái gì đều không trọng yếu. Thế nhưng là bọn hắn nếu biết gian phòng bên trong có quỷ. Vì cái gì còn muốn đến trong gian phòng đó đánh đàn dương cầm? Hai cái này người năng lực phản ứng còn có năng lực ứng biến đều là nhất lưu. Có trở thành ngự quỷ người tiềm lực. Loại người này không có khả năng vô duyên vô cớ đến trong gian phòng đó tìm đường chết. Vẫn là nói hai người bọn họ có một loại nào đó nhất định phải đến nơi này lý do. Dương gian trong lòng dạng này tự hỏi. Sau đó. Hắn bồi hồi tại cửa phòng miệng. Cứ việc cái này cửa phòng chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát liền có thể mở ra. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có dạng này làm. Cùng tình huống vừa rồi không tầm thường hiện tại là đã phi thường xác nhận bên trong có không biết quỷ lại đi vào cũng không phải là tò mò. Mà là muốn chết. Mặt khác, hộp âm nhạc manh mối cũng không tại trong phòng này. Mà là tại cái kia gọi hương lan sườn xám trên người nữ tử. Về phần tại sao không có cưỡng ép ngăn lại hai cái này người. Dương gian cảm giác đến thời gian không đủ. Bởi vì hỏi thăm rõ ràng cần thời gian. Sau đó truy tìm manh mối cũng cần thời gian. Giải quyết triệt để sự tình còn cần thời gian. Hắn mục đích tới nơi này là lấy đi quỷ thủ bên trong linh dị vật xử lý Phương Thế Minh. Nguyền rủa sự tình dương gian được thả ở phía sau. Cái này trình tự không thể loạn. Nếu như lần này làm không xong Phương Thế Minh. Như vậy hắn sẽ có khả năng tiếp nhận Phương Thế Minh hành động trả thù. Loại này đỉnh tiêm ngự quỷ người muốn trả thù. Không có người chịu nổi. Dương gian không dám lấy chính mình tại Đại Xương thành phố người nhà. Bằng hữu đi cực một cái sắp lệ quỷ khôi phục người ý nghĩ. Mà lại, vừa rồi hai người gấp rút rời đi biểu hiện cùng phát ra từ nội tâm sợ hãi. Để dương gian có loại dự cảm xấu. Dự cảm kia để hắn ý thức được chính mình cũng không thể tiếp tục ở tại cái kia gian phòng bên trong. Sở dĩ tại hai người trốn tới sau hắn cũng mau chóng rời đi. Quả nhiên, phán đoán của hắn là chính xác. Trong phòng kia hoàn toàn chính xác không bình thường. Chấm, không cần thiết lại về đi đụng vào gian phòng bên trong quỷ. Ai biết đây cũng là một kiện cái gì cấp bậc sự kiện linh dị. Ta cũng không nghĩ bắt mạng của mình đi dò xét. Bồi hồi tại cửa dương gian cuối cùng vẫn là không có lần nữa mở ra cánh cửa này. Mà là lựa chọn lần nữa rút đi. Kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ. Dương gian hướng trở về phương hướng hành tẩu cùng biến mất tại thông đạo chỗ sâu hương lan. A Nam đi ngược lại. Hắn không muốn ở thời điểm này xâm nhập cái này quỷ dị chi địa. Cũng không muốn cùng lấy hai người truy tìm xuống dưới. Dương gian dần dần xa cách. Sau đầu một con quỷ nhãn như cũ tại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phiến rộng mở một đạo môn khe hờ cửa phòng. Hắn tại kiêng kỵ, cũng tại cảnh giác, vạn nhất trong phòng kia quỷ đột nhiên mở cửa đi ra đâu. Hay là quỷ liền ở sau cửa nhìn mình chằm chằm chờ đợi cái nào đó cơ hội tập kích chính mình đâu. Cảnh giác là không thể mất đi. Dương gian tại đi một đoạn cự ly về sau cái kia số 71 gian phòng y nguyên cũng không có có dị thường. Gian phòng trống rỗng bên trong chỉ có một bài quỷ dị dương cầm khúc hát du không ngừng vang lên. Thanh âm phiêu đãng ra. Ở đây loại u ám. Tĩnh mịch hoàn cảnh lộ ra được phá lệ sợ hãi. Nhưng lại tại hắn đi trở về vừa rồi đường miệng lúc. Ầm, một tiếng âm thanh lớn vang lên. Cái kia phiến gian phòng bên trong chất gỗ cửa phòng đột nhiên trùng điệp đóng lại. Cùng trong thời gian cái kia truyền đến tiếng đàn dương cầm bỗng nhiên mà dừng. Nháy mắt, một loại âm lãnh, làm người ta sợ hãi hàn ý đột nhiên bao phủ tại dương gian trên thân. Hắn giờ khắc này ý thức cảm giác liền muốn vì vậy biến mất. Cả người chết lặng đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Trọn vẹn sừng sốt mười mấy giây ý thức mới bị trong đầu mặt khác một đoạn quỷ dị mơ hồ giai điệu từ từ kéo lại. Nói đùa cái gì? Ta kém chút chết rồi. Dương gian từ trong thất thần tỉnh lại. Sau đó thân thể một hoảng hốt. Theo bản năng đỡ bên cạnh vách tường có chút chưa tỉnh hồn. Trong phòng kia tiếng đàn dương cầm chẳng lẽ là một loại khác đáng sợ nguyền rủa? Tại cái kia tiếng đàn dương cầm im bặt mà dừng nháy mắt. Ta cả người giống như đã mất đi ý thức. Liền phải lập tức chết đi. Là hộp âm nhạc nguyền rủa đem ta cứu được trở về. Hắn tại toàn vẹn không biết tình huống phía dưới tại biên giới tử vong đi một cái vừa đi vừa về. Dương gian tại thời khắc này mới ý thức tới mình rốt cuộc là trong lúc vô tình chạm đến cái gì đáng sợ tồn tại. Nếu như không phải hộp âm nhạc nguyền rủa còn trong đầu bồi hồi. Cho dù là khống chế ba con quỷ hắn đều sẽ trong nháy mắt này bị xử lý. Không có bất luận cái gì khe hở chống đỡ. Đây là một loại tất sát. Quả thực so với lúc trước gặp được khóc mộ phần quỷ còn muốn hung mãnh. Mà lại dương gian vẫn là ngay lập tức ly khai căn phòng kia. Nếu là hiện tại còn đãi tại trong phòng kia. Như vậy vừa rồi, hắn thậm chí hoài nghi hộp âm nhạc nguyền rủa cũng ngăn không được loại này linh dị. Địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm. Quả thực so với lần trước linh dị trên xe buýt trải qua còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Lần trước trên xe buýt chí ít có thể xác định trên xe là an toàn. Nhưng là ở đây, ngoài cửa bồi hồi dẫm dấu chân quỷ, trong phòng có không biết linh dị. Tùy tiện tiến vào nơi này đi nhầm một bước chính là chết. Dương gian giờ phút này thậm chí có chút may mắn. May mắn lúc trước chính mình vô tri không sợ trực tiếp xông vào nơi này. Thậm chí tại trong tửu điếm điểm quỷ màu trắng nến sau kịp thời thổi tắt. Cũng may mắn chính mình lúc ấy coi như cảnh giác. Chỉ đi xuyên tạc ký ức quỷ từng tiến vào 13 cùng số 31 gian phòng. Nếu như lúc ấy chính mình hiếu kỳ xâm nhập, hay là xông vào những phòng khác, như vậy lúc ấy tuyệt đối sẽ đoàn diệt, không tồn tại bất kỳ cơ hội. Mang theo tâm tình bất an, Dương Gian bắt đầu nhanh chóng dựa theo đường cũ trở về. Không muốn tiếp tục xâm nhập địa phương quỷ quái này. Cũng không muốn đi để ý tới trước đó cái kia hai cái người sống tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tại không có hoàn thành chính mình sự tình trước đó. Hắn không muốn mơ mơ hồ hồ đem mạng bỏ ở nơi này. Lần này không cách nào tưởng tượng quỷ dị nguyền rùa bị hộp âm nhạc cản lại. Vạn nhất lần sau hộp âm nhạc cũng ngăn không được đâu. Tại trở về đến cái thứ tư thập tự miệng thời điểm. Dương Gian hành động sơ qua thả chậm. Hắn ngửi thấy một cỗ thi xú vị. Rất nồng nặc, giống như là có một bộ hư thối thi thể tại kề bên này trải qua đồng dạng. Trừ cái đó ra Dương Gian còn nhìn thấy trên nệm cái kia nhỏ xuống nước đọng. Loại này nước đọng mang theo hôi thối. Là thi thể hư thối sau hình thành thi nước. Mà lại xem bộ dáng là vừa mới lưu lại không lâu. Cái kia quỷ liền tại phụ cận. Dương Gian thu hồi vừa rồi phức tạp tâm tư. Bắt đầu đem lực chú ý đặt ở truy tìm cái này quỷ bên trên. Hướng bên kia đi. Phán đoán một chút trên đất manh mối về sau. Dương Gian hành tẩu tại quỷ vực bên trong nhanh chóng truy tìm. Cái kia không có quỷ vực. Hành động cũng so hơi trễ chậm. Chỉ cần xác định vị trí đại khái. Muốn tìm được hẳn là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn khi hắn trên đường đi qua phụ cận lóe lên môn đèn một gian phòng lúc. Lại nghe thấy trong phòng truyền đến thứ gì ngã nát thanh âm. Giống như là đồ sứ bị đánh vỡ. Nhưng cẩn thận nghe xong bên trong nhưng lại an tĩnh có chút đáng sợ. Không còn có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Dương Gian lại là kinh hãi giật mình trong lòng. Không thể không lưu ý một chút. Lại là có vấn đề gian phòng A, nhanh chóng đi ngang qua về sau. Căn phòng kia cửa phòng cũng không có mở ra. Cái này khiến hắn sơ qua thả buông lỏng một chút. Lúc này Dương Gian sợ nhất chính là gian phòng bên trong quỷ đi ra. Chỉ chốc lát sau, Dương Gian thấy được phía trước u ám đường đi bên trong đứng một người. Kia là một cái vóc người cao lớn nam tử. Nhưng là nam tử này lại cũng không phải người sống. Mà là một bộ độ cao hư thối thi thể. Trên thân không ngừng đang tản ra nồng đậm thi xú vị. Thì nước dọc theo quần áo cũ rách thẩm thấu xuống tới nhỏ xuống đến chân dưới. Tạo thành từng cái mơ hồ dấu chân. Nhưng mà nhất làm cho hắn chú ý chính là cỗ này thân hình cao lớn hư thối nam thi trong tay lại nắm chắc một cây đao. Đao này lúc trước cũ nông thôn dùng để đốn củi đao. Trước kia là khắp nơi có thể thấy được nông dùng công cụ. Nhưng là thi thể này bên trên đao bổ củi lại gì vô cùng nghiêm trọng. Phía trên dính lấy một chút bùn đất, cùng một chút màu đen vết bẩn, giống như là huyết dịch ngưng kết sau hình thành. Tìm tới ngươi, Dương Gian đứng tại cự ly cỗ này cao lớn nam thi ước chừng 10 mét bên ngoài. Hắn vẻ mặt nghiêm túc không dám tùy tiện tới gần, bởi vì hắn lần trước đối mặt cái này quỷ thời điểm từng nhất thời xung động. Muốn cầm quỷ dây thường đem cái này quỷ cho vây khốn. Nhưng lúc đó trong đội ngũ của hắn có Hùng Văn Văn. Mà Hùng Văn Văn dự báo bên trong chính mình sẽ bị cái này quỷ một đao chém chết. Liền quỷ dây thường đều sẽ bị chặt đứt. Sở dĩ, cái này quỷ giết người quy luật trừ dẫm dấu chân bên ngoài. Tới gần về sau cũng nghi là sẽ bị tập kích. Có lẽ là không khác biệt tập kích. Có lẽ là một loại khác nguyền rủa. Dương Gian không làm rõ được. Chỉ biết rất nguy hiểm. Sở dĩ, ta cần thăm dò một chút. Xác định cái này quỷ tình huống. Sau đó tìm tới phương pháp dùng so tương đối ổn thỏa phương thức lấy đi cái này linh dị vật. Lúc này hắn ngược lại cũng không nóng nảy. Dùng quỷ thủ thử một chút. Dương Gian nhìn một chút chính mình con kia nhợt nhạt tay cứng ngắc trưởng. Không tới gần tình huống phía dưới dùng quỷ thủ tương đối an toàn. Thuận lợi cái tay này liền có thể giúp mình đem món kia linh dị vật trộm tới. Dù sao lần trước hắn cũng trộm đi quỷ sai quan tài quỷ. Đây là có kinh nghiệm. Một khi đắc thủ, lập tức liền trượt, tuyệt không chần chờ. Cỗ kia hư thối cao lớn nam thi bên trên bắt đầu xuất hiện từng cái màu da phát thanh. Quỷ dị tay cứng ngắc trưởng. Quỷ thủ có thể xâm lấn đến bất luận người nào trong thân thể. Cũng có thể xuất hiện tại quỷ trên thân. Mặc dù không đủ cường đại, nhưng là nắm giữ một bộ phận quỷ sai đặc tính về sau có áp chế ba con quỷ danh ngạch. Dương Gian lần này dự định trực tiếp dùng ba con quỷ danh ngạch áp chế cỗ này cao lớn hư thối nam thi. Không cho bất luận cái gì cơ hội. Thế nhưng là khi quỷ thủ xâm lấn đến cỗ này cao lớn nam thi thể bên trên nháy mắt. Tựa hồ một loại nào đó quy luật bị phát động. Hoặc là quỷ đã nhận ra cái gì. Cỗ này nguyên bản đứng tại chỗ không nhúc nhích nam thi lại xoay người lại. Mặt hướng về phía sau lưng Dương Gian phương hướng. Mà Dương Gian trốn ở ba tầng quỷ vực bên trong. Cái này quỷ hẳn là không phát hiện được. Nhưng là Dương Gian cũng không có lưu ý đến cái này quỷ thủ bên trong cái kia nắm chặt quỷ dị đao bổ củi lại ở giữa không trung thoảng qua. Ba tầng quỷ vực giờ phút này tựa hồ bị thứ gì ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn. Sau một khắc, thân ở quỷ vực bên trong Dương Gian máu tươi dâng trào. Chặn ngang chặt đứt, nửa khúc trên thân thể phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Dựa vào, hắn mở to hai mắt, mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị. Đồng thời nhịn không được bạo một tiếng thô miệng. Mà trước mặt cỗ kia hư thối cao lớn nam thi lại chậm rãi xoay người lại. Nện bước cứng ngắc bước chân nặng nề tiếp tục hướng về mặt cái kia tĩnh mịch đường đi đến. Cũng không để ý tới nằm trên mặt đất không ngừng chảy máu Dương Gian. Cách chương.